Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 18, Party. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày thứ hai tụi nó ở bệnh viện, Emily cũng đã tỉnh lại và tất cả hiện đang tụ hợp tại phòng nó, mặc cho mọi người có than thở này nọ, nó vẫn vui vẻ ăn sáng với bài hát ăn gì đây này, nãy giờ em có nghe bọn anh nói gì không hả? Aubrey sôi máu nhìn nó. Anh ơi, anh muốn đi ăn gì đây? Ăn chè hay là bánh giò? Nó không quan tâm mà hát theo bài hát. Ăn kem được không? Anh nhấn mạnh, được, được chứ, đi thôi. Mắt nó sáng rỡ khi nghe tới chữ kem, hừ, chỉ giỏi ăn, Emily thân thể còn yếu mà phải lết từ phòng 205 qua đây nè. Anh xót xa nhìn bạn gái mình, cách có 100 phòng chứ mấy, xì. Nó bĩu môi, hay quá he, anh trừng mắt nhìn nó. Ánh nhìn đó là sao đây? Anh có bạn gái cái quên luôn em gái đó hả? Nó liếc, thôi, mình mệt với hai anh em nhà cậu rồi đó. Emily chán nản, có muốn mở party không? Jenny thăm dò ý kiến. Bà thì lành lặn rồi, còn tụi này say sước đầy mình, hơi đâu mà mở party. Mindy nói, chí lý, nó giơ tay dấu hiệu like lên. Sao nữa, muốn khiêu chiến hả? Jenny ngán ngẩm, ừ đó, thì sao? Nó và Mindy đồng thanh. Hứ, giờ sao, chịu hay không, nói một tiếng nào. Cô nhướng mày, chịu, nó gật đầu, ba chàng kia đâu nhỉ? Mindy nhìn xung quanh và hỏi. Đi mua đồ, Aubrey nhún vai, sao cậu không đi mà lại bắt anh chàng thư sinh của tôi đi thế hả chàng trai mày xách? Mindy giọng mỉa mai, cậu nói gì cũng được, anh bình thản đút trái cây cho Emily, nhìn người ta yêu nhau mà phát ghen. Jenny chề môi, sao không kiếm đại một thằng rồi qua đường cho vui đi? Nó khiêu khích, mày nghĩ tao là hạng người đó hả? Cô bình tĩnh hỏi, úp tao thấy lúc ở bên Mỹ ngày nào mày cũng đi với một thằng mà. Nó trêu, mấy tên đó á hả? Tầm thường, cô nhếch mép, ô, vậy ai mới vừa ý mày? Nó hỏi, Harry, cô nheo mắt, vậy chắc Edward hợp với tao. Ha ha ha, nói rồi nó và cô ôm bụng cười. Đồ ăn tới rồi đây. Jason ngó đầu vào, qua, cả bọn cảm thán rồi lao vào ăn như hổ đói. Dù thắc mắc hai chàng còn lại đang ở đâu nhưng tụi nó cũng không quan tâm lắm mà chỉ tập trung vào ăn. Có ai thắc mắc không? Chả là hắn và Edward nghe hai đứa nó và Jenny nói vậy thì cái mặt đen lại, sát khí tỏ ra ngùn ngụt. Hai tụi nó nói vậy chẳng khác nào là so sánh hai chàng đẹp trai người người này với lũ du côn đầu đường xó chợ. Anh ơi, nếu là du côn thì làm gì có cửa mà yêu hai chị? Năn nỉ mãi bọn hắn mới cho xuất viện nên tụi nó vui vẻ đi mua sắm, hôm nay nó chọn cho mình chiếc áo len caro oversize hiệu Stella McCartney cùng chân váy chữ A và bốt da lộn màu đen, Jenny khoe bờ vai quyến rũ với quần skinny jean chấm bi cùng áo ba lỗ hai. Low mix sandal sỏ ngón, Mindy với vẻ nữ sinh khi mix chân váy đen xếp tầng cùng áo pull và sandal đính kim loại, Emily năng động và nữ tính với áo khoác họa tiết bên ngoài sơ mi denim và short trắng, mang giày Oxford. Sau khi dạo một vòng mua đồ ăn chuẩn bị cho buổi party thì tụi nó đã được trở về căn nhà yêu quý, nói chung thì chỉ có Emily và Jenny làm, Mindy muốn học hỏi đôi chút nên cũng nhảy vào làm còn nó cô đơn quá nên đi vòng vòng quanh ngôi nhà bự trà bá này. Dừng chân trên chiếc xích đu màu hồng phấn xinh xắn, nó ngả mình lên đó và nhắm mắt lại ngủ một giấc. Khi mở mắt ra thì nó suýt ngã ngửa khi thấy gương mặt xinh trai của hắn đang nhìn mình chằm chằm. Biến thái, nó thuận tay tát, nhẹ, vào mặt hắn, ui ra con gái gì mà dữ thế. Hắn ôm mặt ngồi phịch xuống đất, ai kêu anh cứ nhìn tôi thế kia. Nó bối rối, tôi chỉ tốt bụng định gọi cô đi ăn vậy mà phải hứng nguyên cái tát đây này. Hắn vẫn ngồi và xoa xoa cái má. Ơ, xin lỗi, anh không sao chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó vội vã đỡ hắn ngồi lên xích đu. Đau muốn chết á, hắn nhăn mặt. Để tôi xem, nó nhận ra mình hơi quá tay nên khẽ thổi vào chỗ ứng đỏ của hắn. À, bắt quả tăng hai người ra đây tình tứ ha. Mindy mặt gian nhìn hắn và nó. Hồi nào chứ, nó đỏ mặt, chứng cứ rành rành kia mà còn chối. Emily khoanh tay lý luận. Khai mau, hai đứa bay tới đâu rồi hả? Jenny chun mũi hỏi, tới cái gì mà tới? Hắn quát, không có thì thôi. Làm dữ, cả bọn sợ hãi chạy ù vào trong. Xí, nó liếc hắn rồi chạy vào luôn. Thế là cả bọn cùng vui vẻ thưởng thức buổi party ngọt ngào và không quên thêm mắm thêm muối vào cái vụ lắp like của hắn và nó làm cả hai nóng máu cùng nhau rượt đuổi mấy đứa bạn trời đánh cùng với tiếng cười. Sóng yên biển lặng có thể báo trước một cơn bão, liệu tụi nó có thể vượt qua được và giữ vững mải tình bạn này hay không đây? 2TG lo quá. Bão thì chỉ cần mua áo mưa tránh lũ là được mà, làm quá. Cách chương.